Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 735 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Chính là vì cái gì? Nồi nấu quặng pháp sư nắm tóc kêu to, hắn thành thành thật thật ở phòng bếp làm việc là chiêu ai? Chọc ai? Như thế nào cảm giác không thể hiểu được không xong một đốn tai bay vạ gió không tính? Còn tựa hồ bị cuốn vào cái gì kinh thế âm mưu chung đi. Khúc Vân xua xua tay tỏ vẻ không cần lo lắng. Giải thích nói, bởi vì huyết trúc bảo sở che giấu nhất, ân, có lẽ không phải lớn nhất. Dù sao rất trọng đại một bí mật chính là, trong phòng bếp cất giấu đi thông đánh rơi huyết tộc tổ lăng nhập khẩu, vô luận ai là thúc đẩy này. Hết thảy người. Mục đích của hắn chính là hoàn thành cổ đại bút ký chung cái kia hủy diệt huyết tộc tinh lọc giám. Sát viện sở không thể đạt thành mục đích, tiến vào huyết tộc tổ lăng cũng cướp lấy phản bội nữ thần lưu lại có thể phá giới thần khí tổng. Thượng sở thuật, sở hữu này hết thảy đều chỉ hướng về phía có người sử dụng vụng về dục luật cụ bố cục. Lưu lại quá nhiều không hợp với lẽ thường trùng hợp thúc đẩy cuối cùng mục đích. Này chẳng có gì lạ. Bởi vì hắn sở đồ cực đại, mà đối hắn mà nói huyết trúc bảo cao tầng lực lượng lại là vô pháp cãi lời, như vậy cuối cùng vấn đề là, người nào có khả năng ảnh hưởng đến kỳ mạt khảo thí khoa? Có thể ở thư viện thích hợp địa phương để vào trị liệu dụng tóc bí phương? Có thể bảo đảm quan hệ không tốt địch ngươi cùng ma lị cam đồng thời nắm giữ có thể tỏa định tối? Cao phân ma kính bí thuật. Cái gì mới có thể làm đạt nỗ bởi vì học được rất nhiều thú vị ma pháp trái cây mà chạy đến phòng. Bếp tới với nồi nấu quặng pháp sư hiểu biết, làm nàng ở cuối cùng cuối kỳ khảo thí thời điểm đúng lúc đưa ra ma hình quả loại này nguyên liệu. Nấu ăn, làm Edner từ đông đảo trợ giáo trung phân tới rồi học phân tối cao một khối ma tinh. Cũng bởi vì ma hình quả mà đến phòng bếp, đáp án miêu tả sinh động, không phải sao. Liền tính thực sự có người có thể mưu hoa hảo sở hữu này hết thảy. Hoàn hoàn tương khấu trong kế hoạch khả năng xuất hiện biến số cũng quá nhiều đi. Tuy rằng ngươi nói mỗi một kiện đều là cực đại xác suất phát sinh sự kiện. Nhưng phân đoạn nhiều, nếu nơi nào ra ngoài ý muốn, không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nồi nấu quặng pháp sư không hổ là ma pháp sư. Tuy rằng cũng không có thể lĩnh hội kia, miêu tả sinh động tên. Nhưng linh hoạt đầu óc thực mau liền tìm tới rồi Khúc Vân trinh thám chung lớn nhất sơ hở, ngươi. Nói không sai, Khúc Vân cười đến thực ngọt, nàng thích nhất người khác có thể đuổi kịp chính mình ý nghĩ thời điểm. Ở mới vừa khai giảng không mấy ngày sau khi chết, y tử liền đã từng hoài nghi quá có người ở chúng ta bên người mưu hoa cái gì. Nhưng là hắn làm được thiên y vô phùng, làm người bắt không được nửa điểm dấu vết để lại, này thập phần khác thường. Bởi vì hắn thiết kế quá mức hoàn mỹ đến liền y tử cùng y tử tôi tớ này đó hắn hẳn là cũng không biết đến người tự hỏi phương. Thức, đối sách cùng phản ứng đều toàn thiết kế tiến kế hoạch của hắn đi, chú ý. Là thiết kế đi vào, mà không phải lần tránh khai. Sắp xỉ hoàn mỹ bố cục y tử cũng làm quá, sử dụng dục luật cũ thời gian chỉ sợ so người này còn muốn sớm hơn. Nhưng mặc dù là ta hoàn mỹ bố cục, cũng chỉ sẽ lựa chọn lần tránh khai khả năng tạo thành ngoài ý muốn. Ta sở không hiểu biết đối thủ áp dụng hành động đối sự tình tạo thành ảnh hưởng khả năng tính cho. Nên y tử liền nghĩ tới. Nếu người nọ cũng không phải không hiểu biết chúng ta sẽ làm cái gì lựa chọn đâu. Hoặc là càng cụ thể chút nói, nếu người nọ cũng không nhận thức y tử, lại cố tình biết y tử sẽ làm ra cái gì ứng đối đâu. Nơi này là học phái đầy đủ hết ma pháp học viện. Không phải sao, nhà tiên tri, nồi nấu quặng pháp sư kinh hô, xem, kỳ thật đáp án vẫn luôn đều bãi ở chúng ta trước mắt không phải sao. Chỉ cần bố cục người có nhất định tiên đoán năng lực, sở hữu hết thảy liền đều giảng thông, Khúc Vân thập phần tự tin mà cười nói. Hắn không có năng lực nhìn đến hết thảy tương lai khả năng. Bất luận kẻ nào đều không được, cho nên hắn không thể không mượn dùng chính mình hiểu biết hữu hạn cực khả năng phát sinh tương lai. tiến hành phiền toái bố cục, đồng thời thân là Ma Lị Cam, đế ngươi cùng đạt nỗ ba người đạo sư, bảo đảm làm các nàng đắc đạo chính mình muốn các nàng biết đến tri thức cũng không khó khăn. Thông qua tiên đoán năng lực, bảo đảm nồi nấu quặng lão cha ở trong lúc lơ đãng tùy ý rút ra một quyển sách chung tìm được rồi. Trị liệu dụng tóc bí phương. Chỉ có hắn mới có thể xác định xét vì hắn nho nhỏ dã tâm trộm đi chính mình cố ý tiết lộ cho hắn. Bút ký, do đó ở áo đen hiền giả mí mắt phía dưới thay thế hắn mở ra huyết tộc tổ lăng. Cũng ở hết thảy trần ai lạc định sau gánh vác tư tàng thần khí tội danh. Khang Tư Ni là không có khả năng bại cấp xét, nhưng người kia, hắn biết huyết tộc hết thảy. Cho nên hắn vì xét trước đó chuẩn bị tốt đối phó Khang Tư Ni chuẩn bị ở sau. Như vậy mới có thể làm cho nàng thất thủ bị bắt hiện trạng, hắn có thể chủ động gánh vác phân công. Ma tinh nhiệm vụ, bởi vì không có đại sư nguyện ý làm này phiền toái sự tình. Hắn cũng có thể trước đó, nhìn đến y tử đột phá thời gian. Do đó bảo đảm Edner sẽ lựa chọn tới phòng bếp lấy đi nàng biết nơi này sẽ có ma hình quả, người này. Chỉ có thể là đạt mông cái kia cáo già không thể nghi ngờ. Còn có cái vấn đề, nồi nấu quặng lão cha chen vào nói. Đạt mông đại sư ở huyết chốc bảo chấp giáo cả đời. Nếu hắn thật là phía sau màn độc thủ, nếu thật sự chỉ dựa vào thuần khiết thiếu nữ máu tươi liền có thể mở ra huyết tộc tổ lăng. Kia hắn còn cần thiết thế nào cũng phải chờ cho tới hôm nay sao? Ngươi nói không sai. Riêng là huyết vũ chi dạ người nọ chỉ sợ cũng trải qua quá không ngừng một lần. Cho nên nói cái này kế hoạch ở hắn trong óc chỉ sợ đã bồi hồi thượng trăm năm. Mà dùng cho bố cục quân cờ. Ở các ngươi phía trước chỉ sợ cũng đổi quá một vòng lại một vòng, nhưng là duy độc hôm nay. Hắn không thể không bí qua hóa liều. Bởi vì mở ra huyết tộc tổ lăng yêu cầu đích xác thật không ngừng là thiếu nữ máu tươi. Kia chỉ là thấp kém thay thế phẩm, chân chính có thể mở ra tổ lăng chỉ có hai kiện đồ vật. Đệ nhất, là y tử trong tay thanh chủy thủ này. Đây là nguyên bản mở ra đại môn chìa khóa, đệ nhị. Còn lại là toàn bộ một viên văn minh hành tinh thượng số trăm triệu huyết tộc mỗi người máu tươi. Thêm ở bên nhau, đây là tinh lọc giám sát viện thông qua trường kỳ viện nghiên cứu đến ra giải pháp. Cái này giải pháp xác thật được không? Nhưng bọn hắn phía trước vẫn luôn không có thành công, là bởi vì thiếu cực kỳ quan trọng bộ phận, huyết tộc mẫu tinh thượng trung tâm vương thất thành viên, có một vị công chúa bị phong ấn tới rồi bọn họ vũ trụ ở ngoài duy độ mà chạy quá một kiếp vị kia. Công chúa chính là ta bên người huyết tộc thiếu nữ Khang Tư Ni. Hiện tại nàng đã trở lại, làm giám sát viện ma pháp có thể đạt thành phát động điều kiện, huyết trúc bảo ban đầu cũng không. Phải huyết trúc bảo, nó từ sáng tạo ma pháp cùng sở hữu siêu tự nhiên lực lượng tối cao thần ma ta sở khai sáng. Sau lại trở thành phản bội nữ thần ban cho huyết tộc lực lượng thánh địa. Ở kia lúc sau, huyết tộc thủy tổ kiên táng ở nơi này trở thành huyết tộc tổ lăng, hơn 1.000 năm trước kia. Tên là tinh lọc giám sát viện tổ chức mưu đồ phản bội nữ thần lưu lại thần khí mà đánh hạ nơi này. Lại bởi vì mở ra lăng tẩm chìa khóa, trong tay ta chuôi này chủy thủ theo huyết tộc công chúa cùng nhau bị nữ vương phong ấn hậu thế. Giới ở ngoài vô pháp tìm được, cho nên bọn họ bắt đầu dùng một cái kinh người kế hoạch ở lúc sau vài thập niên. Tinh lọc giám sát viện huyết tẩy huyết tộc mẫu tinh, bọn họ đem số trăm triệu huyết tộc, loại này bất hủ cao cấp sinh mệnh thể dùng ma pháp vặn vẹo thành từng cây huyết đuốc. Toàn bộ phong ấn tại huyết trúc bảo cái này thông hướng bọn họ tổ lăng tiểu thế giới chung, mỗi một cây huyết đuốc đều là một vị bị ma pháp vặn vẹo tra tấn huyết tộc. Bị phong ấn tại càng cao duy độ bên trong, chúng nó không thể phản kháng, cũng vô pháp xin tha, không xem như tồn tại, cũng không có biện pháp chết đi, cứ như vậy yên lặng thiêu đốt rơi lệ 1.000 năm. Đơn giản là giám sát viện mở ra tổ lăng ma pháp không có hoàn thành, bút ký thượng nói. Nơi này huyết nguyệt chu kỳ tính phát sinh ở phản bội nữ thần chúc phúc cũng nguyền rủa huyết tộc. Thủy tổ kênh kia một ngày, Đó là nữ thần ban tặng huyết có thể tràn ngập cái này tiểu thế giới thể hiện mà hiện tại đang ở rơi xuống huyết vũ, còn lại là bởi vì chu kỳ tính tổ lăng vị diện cùng nơi này liên tiếp. Bọn họ linh hồn, thân hình cùng huyết lệ có thể cùng chúng ta nơi duy độ trùng hợp lúc trước chúng ta từng ở huyết. Tộc thủy tổ kên giết chết hắn huynh trưởng Á Bá tiến hành hiến tế. Phản bội nữ thần Lilith ban cho nàng lực lượng giàn tế trước bị huyết đốt tập kích. Đó là bởi vì giàn tế nơi duy độ cũng không có giống huyết chốc bảo nơi này giống nhau bị giám sát. Viện bí thuật sở hoàn toàn ảnh hưởng, ta tưởng canh giữ ở giàn tế ngoại những cái đó huyết đốt đã. Từng là huyết tộc cuối cùng cường đại nhất chiến sĩ. Bọn họ từ tổ lăng chung lấy đi rồi giàn tế cũng che giấu ở sơ phơ cổ mê cung chung. Cuối cùng lại không cách nào chống lại tinh lọc giám sát viện kia gần như nguyền rủa ma pháp. Ở nơi đó biến thành huyết đuốc, vĩnh thế bảo hộ bọn họ thánh địa. Hết chương.